Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 119, 119, sơ bộ về tứ hầu hỗn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ta ra, còn ôm nữa ta sẽ tức giận. Một bé gái dễ thương có chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m2 đang bị thiếu niên khác ôm vào trong lòng. Trêu đùa lấy mái tóc bạc xõa đến ngang vai của nàng. Cứ việc tức giận, ta nhịn được, ai bảo ngươi trông đáng yêu như này nha. Thiếu niên nghe được uy hiếp vẫn ôm nàng trong lòng. Mặc kệ tiểu loli nào đó phẫn uất đến cực điểm. Bé gái chính là Hoài Diễm ngay sau khi đã dung hợp thành công băng nguyên tố. Mỗi tội thân hình nàng trở nên nhỏ lại. Gần như bây giờ có thể miểu sát cả nam lẫn nữ bởi vẻ ngoài thập phần khả ái của mình. Ta cũng muốn ôm Hoài Diễm muội. Ca ca, Ngao Nhi ánh mắt cầu khẩn được ôm cô gái nhỏ vì từ hôm qua tới giờ Thiên Hồ vẫn đang ôm nàng ngồi ở đùi mình. Không cho ai ôm nàng. Ân, cẩn thận kẻo nàng bị thương. Hắn lưu luyến không thôi nhường lại bé gái cho Ngao Nhi chăm sóc. Còn mình thì thong thả bước vào một căn phòng to lớn có đầy đủ các dụng cụ được dùng để nghiên cứu. Khoa học thay đổi tương lai mà. Nên hắn vẫn chăm chỉ nghiên cứu thêm nhiều loài gen khác nhau nhằm phục vụ cho mục đích sau này. Tỷ dụ như, quần đoàn mỹ nữ chẳng hạn. Các nàng có siêu cường khả năng hồi phục. Sức mạnh sánh ngang với Supergirl hay thêm nữa là có thể tái sinh với một tế bào. Nghe thôi đã thấy đủ để hấp dẫn rồi. Phương Hoa, Phương Hân, việc nghiên cứu đã làm tới đâu rồi? Hắn đi đến thì gặp hai cô nàng đang ngồi nghiên cứu những mẫu vật mới thu thập được sau trận chiến của Ngộ Không ở Sư Đà Lĩnh. Đó đều là những mẫu vật đáng giá để cống hiến cho khoa học. Chủ nhân, gen của bọn chúng quả nhiên bất thường như ngươi nghĩ. Nhất là tên Kim Sí Điểu này. Tuy hắn thuộc dòng dõi Phượng Hoàng nhưng không thể hồi sinh được sau khi ăn một gậy của chủ mẫu Ngộ Không. Còn về cấu trúc gen của chủ mẫu thì còn đặc biệt hơn cả vì nàng được sinh ra từ cục đá có linh trí do nữ oa để lại thuở ban xưa nên cấu trúc tế. Bào lẫn phân tử đều vô cùng khó để tiến hành phân tích. Hai con vật còn lại thì dễ dàng hơn nên đã phân tích được toàn bộ. Chỉ trách là mẫu gen chúng sở hữu lại quá tầm thường. Kém xa cả chủ mẫu tử linh. Phương Hoa hồi đáp. Nếu ta thu thập đủ tứ hầu thì các ngươi có phân tích được triệt để các nàng không? Thiên Hồ đưa ra ý tưởng kinh ngạc nhị nữ. Có ạ, nếu ngài thu thập đủ các nàng thì tỷ lệ nghiên cứu sẽ tăng lên 98%. Theo ta nghĩ thì điểm khó không phải bộ gen của chủ mẫu mà là ở những thần thông mà các nàng sở hữu. Phương Hân suy nghĩ hồi lâu nói. Tôn Ngộ Không, Linh Minh Thạch Hầu. Lục Nhĩ Di Hầu, Xích Khao Mã Hầu, Thông Bích Viên Hầu đều là những vị đại thánh nắm giữ những quyền năng mạnh mẽ khác nhau. Vì thế các nàng mới được phong là tứ hầu hỗn thế. Khoan bàn về năng lực khi Ngộ Không chủ mẫu chỉ xếp cuối cùng. Kém xa các nàng còn lại ở khoản thần thông thì ta nghĩ chủ nhân khá khó mới bắt được các nàng về đây. Phương Hân đưa ra phân tích của mình. Ha ha. Không sai, các nàng đều mang trong mình nhiều quyền năng vượt bậc chủ mẫu ngươi. Nhưng nếu ta hoàn thành hết nhiệm vụ mà hệ thống giao phó để mở khóa 1/10 hủy diệt chi lực thì xa xa các nàng cộng lại không phải là đối thủ của ta. Khỉ thôi làm sao đánh lại hồ ly chứ? Thiên Hồ kiêu ngạo đáp. Đúng là như vậy, năng lực của hủy diệt chi lực có thể xóa sổ mọi thứ nó chạm phải trong vài tích tắc. Ở mấy chương đầu các anh em đọc đều chỉ là do Thiên Hồ không bộc lộ hết khả năng thực sự của năng lực này lúc đánh với chúng nữ thôi. Chủ nhân đương nhiên là số một rồi. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận với những yêu quái còn lại trên chặng đường đến được Đông Kinh nhằm tiếp nhận truyền thừa thiên thần. Bởi vậy, chúng ta đã chế tạo riêng cho ngươi một con robot phòng trừ trường hợp chủ mẫu Ngộ Không không tới kịp thì ngươi vẫn cầm hơi được đến lúc đó. Phiên bản này cũng là phiên bản mạnh nhất của thế hệ hiện tại. Là bản nâng cấp của Zero Two mà chúng ta dành tặng riêng cho ngươi. Ra đi, Darkstar 001. Phương Hoa hô to, sẵn sàng khởi động, đang khởi động, nguyên liệu tích hợp 10, 20, 69, 89, 100. Khởi động hoàn tất, Darkstar 001 ra mắt chư vị chủ mẫu. Chủ nhân, một robot màu đen xen lẫn đỏ đậm trông rất bá khí từ từ bước ra trước tầm mắt. Ai đã từng xem bộ phim Gundam hẳn đều mơ ước có một con robot y như vậy. Cảm ơn các ngươi, Phương Hân, Phương Hoa, ta rất thích món quà này nên quyết định sẽ thưởng cho các ngươi ngay tại chỗ này. Thiên Hồ cười xấu xa nhìn về hai nàng nói. Bại hoại chủ nhân, chỉ biết khi dễ chúng ta. Cả hai cùng đồng thanh nói. Vì các nàng là song bào thai nên tâm ý đều tương thông nhau. Nháy mắt đã phát hiện biểu hiện bất bình thường của chủ nhân mình nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi hết bộ đồng phục nhà khoa học màu trắng ra chờ đợi. Phần thưởng từ chủ nhân mình. Sau đó, tinh lược mấy nghìn chứ về cuộc đại chiến gây đổ máu. Không biết ai thắng ai thua chỉ biết lúc sau Thiên Hồ thần thanh khí sảng bước ra khỏi căn phòng. Cách chương.